Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, Khâu Nhìn Quy Tắc, ở kiếm đạo trên, lên, đánh bại Lạc Dạ Kiếm Hoàng, đó chính là số 1, tất cả mọi người thỉnh thoảng đi tìm Lộc Vũ thân ảnh, lại phát hiện rất khó tìm Lộc Vũ, bởi vì Lộc Vũ cưỡi băng kỳ lân. Chính tiến lên ở một bên khác, hắn chủ yếu là phương tiện tự mình tu luyện đề thăng. Ai cũng không biết, lúc này đây đại chiến xuống, có lợi nhất người, chính là hắn Lộc Vũ. Hắn Lộc Vũ chân chính được đến rồi tốt chỗ, phía trước đánh trong đối kháng, ma tộc nhưng cũng là tử thương cự đại, nhất là mặt sau cùng cái kia một hồi truy sát tới. Trước sau mới xuất hiện mã có hơn 1.000 cái ma chết ở trong chiến trường. Người khác không biết ma thi thể chân quý, nhưng Lộc Vũ cũng là biết đến. Sự thực lên, lúc trước Lộc Vũ cầm đầu truy kích ma tộc đội ngũ trong quá trình, Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan vẫn luôn ở phía sau giúp đỡ Lộc Vũ nhặt mê muội nhiệt hẹp, đem ma hạch theo ma thi thể trên, lên, đào, sau đó sẽ nhặt đi. Chuyện này tình đối với hắn nhóm mà nói, vô cùng đơn giản, hơn nữa có thể làm được không có để sót. Dù sao Thương Minh Huyết Nha đối với thi thể và tử linh cảm ứng, đó là so với ai khác đều muốn chuẩn, coi như là có ma thi thể rơi vào vạn trượng trong vực sâu. Cái kia Thương Minh Huyết Nha cũng là có thể tìm được. Phía sau, 1.000 này nhiều viên ma hạch, tự nhiên là rơi vào Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ cưỡi ở băng kỳ lân lên, hàng đầu chính là hấp thu những thứ này ma hạch. Cái này với hắn mà nói, chính là một khoản phong phú bữa cơm. So với phía trước ở Huyền Băng Thiên Vực chung hấp thu, có thể không kém bao nhiêu. Không phải là giết một cái ma vương ma hạch, thế nhưng số lượng trên lên so với phía trước phải nhiều, cho nên nói tổng thể tới sở chênh lệch không lớn. Hiện nay Lộc Vũ hấp thu ma hạch có một loại khát vọng mãnh liệt, cái này không chỉ có là tâm lý ở trên khát vọng, vẫn là thân thể bản năng khát vọng. Bởi vì hắn hiện nay cắm ở một cái phi thường vi diệu hoàn cảnh, đỉnh phong nhân vương, kém một bước, nhưng chỉ có chí tôn cảnh, là nhân hoàng, lập tức là có tính lẫn lộn vượt qua, đến rồi chí tôn cảnh, đó mới là trong trời đất này chân chính chí tôn. Đã bao nhiêu năm, không có trở về chí tôn cảnh. Lộc Vũ tựa hồ có thể nghe được thân thể mình la lên, cái kia mãnh liệt gào thét, làm cho thân thể hắn hừng hực một mảnh. Đối với chí tôn cảnh, vũ giả có cuồng nhiệt nhất truy cầu. Đời này, Lộc Vũ làm lần nữa sừng sững ở chí tôn cảnh tiến lên, nhanh chóng hấp thu ma hạch, cực hạn hấp thu, không buông tha bất luận cái gì một viên ma hạch năng lượng. Những thứ này lượng cải biến, cuối cùng đem thực hiện chất vượt qua. Phía trước, Lộc Vũ ở vượt qua đến đỉnh phong nhân vương cảnh thời điểm, trong cơ thể cũng chứa đựng dư thừa năng lượng. Bây giờ lại thêm trên lên 1.000 này nhiều viên ma hạch, hắn khát vọng mình có thể nghênh đón lần thứ hai cảnh giới nhảy qua thăng. Đương nhiên, theo nhân vương đến nhân hoàng, một bước mấu chốt nhất chính là ngưng kết đại linh thức. Đại linh thức chính là nhân hoàng chi của quý. Nếu như không có đại linh thức nói, cái kia căn bản cũng không xứng đáng gọi là một cái nhân hoàng. Rất nhiều đỉnh phong nhân vương cả đời đều cắm ở cố hữu cảnh giới lên, liền cũng là bởi vì đại linh thức nguyên nhân. Đại linh thức không chỉ có là chú ý tu vi, cũng dựa vào cá nhân vận khí cùng cơ duyên. Không phải nói đến rồi đỉnh phong nhân vương thì có cơ hội ngưng kết ra đại linh thức. Đại linh thức là sinh ra ở người mi tâm thức hải chung, nhìn như chính là phổ thông linh thức tiến hóa. Thực tế trên, lên, dính đến thân thể hết thảy kinh mạch và lực lượng đề thăng. Đây là một loại huyền chi hữu huyền cảm giác, kim thân cùng nguyên thần ngưng kết, cũng còn không có phức tạp như vậy. Chỉ cần muốn làm pháp đem lực lượng thao túng như kênh rạch, hội tụ đến một đạo hữu hình vật chất, cái kia thì có hy vọng tiến hóa ra kim thân cùng nguyên thần. Trong đó, kim thân là từ ngoài vào trong, nguyên thần là do bên trong phát bên ngoài, mà đại linh thức tình huống liền quá phức tạp. Cái này thậm chí dính đến một ít minh tưởng nhân tố ở bên trong. Có chút cuối cùng ngưng kết ra đại linh thức nhân hoàng. Đang nói đến ngưng kết đại linh thức quá trình, thậm chí biểu thị chính mình chỉ là minh tưởng, liền hao phí vài chục năm công mới có thể làm cho trong óc mọc lên phong ba, bắt đầu tạo ra đại linh thức hình thức ban đầu hình thái. Chỉ là loại này minh tưởng gian nan, cũng làm cho rất nhiều đỉnh phong nhân vương không có biện pháp làm được. Đại linh thức cửa khẩu có như thế mấy chỗ cửa ải khó khăn, là rất nhiều nhân vương đều đàm luận chi biến sắc. Thế nhưng đây chỉ là đối với còn lại người, đối với Lộc Vũ mà nói, những thứ này cũng không thành vấn đề. Lộc Vũ tu luyện đại linh thức, có cùng với chính mình gặp may mắn ưu thế. Đầu tiên, hắn là không cần minh tưởng, hắn lực cảm ứng một mạch đều là khác hẳn với thường nhân, là người của hai thế giới. Hắn từ vừa mới bắt đầu chính là tu luyện hữu hiệu nhất tuyệt đỉnh tâm pháp, hơn nữa thân thể rèn luyện cùng đoán tạo cũng là nhất đường tắt. Tại hắn còn chưa phải là nhân vương thời điểm, hắn thức hải đều có phong ba dũng động dấu hiệu, càng không cần phải nói. Hiện nay hắn chính là đỉnh phong nhân vương cảnh giới, nhất là hắn dung hợp ba đại thánh ngọc chi về sau, ba đại áo nghĩa phù một mạch tiềm di mặc hóa cải tạo thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn hướng nhất trung cực một cái hình thái, một mực hướng phía trước bắt đầu khởi động, là tuyệt đối không thể xem thường loại này tiềm di mặc hóa cải biến. Sớm khiến cho Lộc Vũ thân thể khắp mọi mặt cơ năng đã gần như một loại hoàn mỹ hình thái. Huống chi Lộc Vũ chi đạo tâm kiên định như sắt, thế thượng lại không có người thứ hai sở hữu Lộc Vũ như vậy thuần túy đạo tâm. Đạo tâm đã ở vô hình bên trong một mạch tăng lên Lộc Vũ toàn thân mặt, trong óc phong ba hương khởi, linh thức giống như khói bếp một dạng từ từ bay lên. Kỳ thực đã vốn có bước đầu kích thước. Sau đó, Lộc Vũ sở muốn tiến hành vẫn là một loại chính thức tu luyện cùng tinh chế. Cái này với hắn mà nói, tu luyện càng là cường hạng. Tại hắn vẫn là khai mạch cảnh thời điểm, hắn tu luyện nhưng chỉ có cửu chuyển thiên tâm quyết. Cái này ở kiếp trước quán thông hắn cuộc đời tuyệt thế công pháp. Cửu chuyển thiên tâm quyết diễn luyện tự luân hồi thánh ngọc, chính là một loại nhất hoàn mỹ pháp môn tu luyện. Cho tới nay, đều là bởi vì tu luyện cái này hoàn mỹ pháp môn, khiến cho Lộc Vũ có thể cao nhất hiệu quả đề thăng cùng với chính mình. Không có ai biết, cửu chuyển thiên tâm quyết nhất cường đại chính là cái kia sau cùng mặt, đang hướng đâm nhân hoàng chi cảnh thời điểm, kỳ thực cửu chuyển thiên tâm quyết mới là lợi hại nhất. Cửu chuyển thiên tâm quyết tối cao pháp môn, kỳ thực chính là chuyên môn vì ngưng kết đại linh thức ra. Đây là cửu chuyển thiên tâm quyết bí mật không muốn người biết. Soạt, soạt, Lộc Vũ ôm tròn quy nhất, đem cửu chuyển thiên tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, chu vi khí độ lưu bắt đầu khởi động, ma diễm vờn quanh. Lộc Vũ đang hấp thu ma hạch đồng thời lại ở dùng cửu chuyển thiên tâm quyết tiến hành chính xác dẫn đạo. Hắn không chỉ có là muốn đề thăng cùng với chính mình tu vi tiến độ, Ở một phương diện khác, hắn đã ở hoàn thiện cùng với chính mình linh thức. Hai phương diện đồng thời tiến hành, tu vi tăng lên trong quá trình. Ở một phương diện khác linh thức, nhưng cũng không có rơi hạ một điểm. Ào ào, vô hình năng lượng tuy là không cảm giác được, nhưng là chân thực tồn tại, lại tựa như lộc vũ như vậy, có thể đồng thời chú ý tu vi cùng linh thức tăng lên, coi như là tuyệt vô cận hữu. Tu vi ở đề thăng, linh thức ở hướng đại linh thức ngưng kết, có thể nói là đem hiệu suất làm xong rồi cực hạn. Lúc đầu, người khác đều là trước tăng cao tu vi, làm cắm ở bình cảnh thời điểm, trở lại muốn làm pháp ngưng kết đại linh thức. Nhưng lộc vũ lại hùng hổ nhiều lắm, không nhìn tất cả cố hữu quy tắc, trực tiếp chính là đồng thời đề thăng. Hết chương.